Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, 172, đệ 172 chương, Đông Thành sương mù giảng thuật chính là dân quốc thời kỳ chuyện xưa. Vai chính Ninh Thâm là một người phóng viên, ngày thường truy đuổi một ít minh tinh truyền thuyết ít ai biết đến. Ngẫu nhiên đi phòng khiêu vũ uống chút rượu nhảy khiêu vũ. Là cái điển hình công tử phóng đãng, nhưng mà không có người biết, thân phận thật của hắn là Nghê Hồng quân đội vẫn luôn muốn bắt lấy địa hạ đảng liên lạc viên Hồng Đào Ca, mà cùng lúc đó, Nghê Hồng quân đội vẫn luôn ẩn núp ở Hoa Quốc gián điệp Phổ Dã Trang Tư cũng dùng tên giả Thường Dã. Tiến vào Đông Giang, một hồi chính tà chi gian tranh đấu chạm vào là nổ ngay. Mà ở này bộ kịch chung, Quách Văn Nguyên sắm vai chính Ninh Thâm, cái này cả lơ phất phơ lại lòng mang đại nghĩa nam nhân. Mà Tống Diệc Miễn tắc sắm vai bề ngoài thẹn thùng văn nhã kỳ thật tàn nhẫn độc ác quỷ kế đa đoan. Phổ Dã Trang Tư, này hai người tương phản cảm cực đại, ở kịch chung đấu trí đấu dũng, thập phần xuất sắc, tiến tổ sau, hai người ngay từ đầu chụp đều là từng người màn ảnh. Đoàn phim phân AB 2 tổ đồng thời tiến hành quay chụp. Đạo diễn Thiệu Ninh ngay từ đầu là ở chụp Quách Văn Nguyên A tổ. Ai ngờ chụp 2 ngày về sau, chạy đến B tổ đi xem quay chụp hiệu quả. Xem xong trở về cả người liền trở nên cực kỳ hưng phấn. Quách Tổng, chúng ta lần này chính là nhặt được bảo. Tống Diệc Miễn quả thực chính là Phổ Dã Trang Tư bản nhân A. Quách Văn Nguyên biết Tống Diệc Miễn kỹ thuật diễn không tồi. Đặc biệt là phía trước ở Hồng Linh đoàn phim học tập khi tiến bộ cực nhanh, sau lại được đến Bùi Nhiên dạy dỗ. Quách Văn Nguyên cũng vẫn luôn muốn biết, hắn đến tột cùng tiến bộ tới rồi loại nào nông nỗi. Chỉ là hai người ở bất đồng tổ quay chụp, không có biện pháp nhìn đến. Hiện giờ nghe Thiệu Ninh như vậy vừa nói, hắn càng thêm tò mò. Cũng may loại này ruột gan cồn cào cảm giác cũng không có liên tục quá dài. Một tuần lúc sau, hai người liền nghênh đón lần đầu tiên vai diễn phối hợp. Quách Văn Nguyên ăn mặc lỏng lẻ áo sơ mi, phía dưới bộ một cái ô vuông quần, nhưng cõng một cái trang camera bao, một bàn tay bắt lấy một cái bánh rán, hoàn toàn đem Ninh Thâm cái loại này bất cần đời bộ dáng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này một chiếc xe điện từ trước mặt hắn xử quá. Ninh Thâm vội vàng ngăn lại, ba bước cũng làm hai bước chạy thượng xe điện, lại không chú ý, đem bánh rán đánh vào đứng ở bên cạnh một người học sinh trên người. Tên này học sinh đúng là Tống Diệc Miễn sắm vai Thường Dã. Ninh Thâm vội vàng dùng một cái tay khác cho hắn vỗ vỗ. Thực xin lỗi a, đồng học, ai, này đều cọ thượng du. Một hồi xuống xe về sau ta cho ngươi một lần nữa mua một kiện quần áo đi, Thường Dã bất động thanh. Sắc mà lui ra phía sau nửa bước, trên mặt lại lộ ra tươi cười. Không quan hệ, Ninh Thâm lại tùy tiện nói. Có quan hệ, ta cùng ngươi nói này áo sơ mi dính dù đã có thể tẩy không sạch sẽ. Ta xem ngươi này quần áo cổ tay áo có chút năm đầu. Dứt khoát sấn cơ hội này một lần nữa mua một kiện hảo. Ta cho ngươi đài thọ, không cần cho ta tiết kiệm tiền, Thường Dã nhíu mày. Tăng thêm ngữ khí, thật sự không cần, Ninh Thâm lại phảng phất có chút bất mãn. Người này học sinh sao lại thế này? Ta Ninh đại thiếu từ trước đến nay dám làm dám chịu. Cũng không thể vì này tam dưa hai táo cấp hỏng rồi tên tuổi, Thường Dã không nghĩ tới hắn như vậy. Khó chơi, đang muốn tiếp theo cự tuyệt. Đối phương lại thăm dò nhìn thoáng qua hắn trong tay ôm thư. Nga, ngươi kêu Thường Dã a? Thường Dã, ngoặc kép, Ninh Thâm cười hì hì từ trong túi rút ra một chương danh thiếp. Đưa cho hắn, cầm đi, khi nào tưởng mua quần áo. Có thể tới Đông Thành Nhật Báo tìm ta, Thường Dã có lệ mà câu một chút khóe miệng. Tiếp nhận hắn danh thiếp liền xuống xe, đứng ở trên xe Ninh Thâm nhìn hắn bóng dáng. Ngón tay vuốt ve bao, thấp giọng lẩm bẩm nói, Thường Dã, là ngươi sao? Lúc này, Thiệu Ninh kêu một tiếng tạp, Quách Văn Nguyên mới buông trên mặt biểu tình, đi xuống xe điện đi Thiệu Ninh bên cạnh xem vừa mới hồi phóng. Tống Diệc Miễn khoảng cách khá xa, cho nên liền chậm một bước, hắn lại đây thời điểm, phát hiện Quách Văn Nguyên cùng Thiệu Ninh đều biểu tình nghiêm túc mà nhìn máy theo dõi. Thả hai người đều không nói một lời, Tống Diệc Miễn hoảng sợ, Tiểu Tâm hỏi, Quách Tổng, Thiệu Đạo, là, Trục có cái gì vấn đề sao? Thiệu Ninh ngẩng đầu, không có, Trục thực hảo, này biến qua, một hồi các ngươi bổ cái trang, lại bổ mấy cái màn ảnh là đến nơi, Tống Diệc Miễn nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn về phía Quách Văn Nguyên, xách một tiếng, vỗ vỗ Tống Diệc Miễn bả vai. Hành a, nhân vật đắn đo thực ổn, liền màn ảnh cảm đều so trước kia hảo, làm không ít công khóa đi. Tống Diệc Miễn gãi gãi đầu, nhìn có chút ngượng ngùng, rồi lại lộ ra cao hứng. Ân, ta sau lại chuyên môn đi tìm một ít cùng loại nhân vật. Nghiền ngẫm các lão sư kỹ thuật diễn, sau đó lại tìm phim phóng sự, bắt chước một ít động tác nhỏ. Hơn nữa, Bùi Nhiên cũng dạy ta rất nhiều. Ta chính mình đều cảm thấy so trước kia muốn thuận buồm xuôi gió rất nhiều, Thiệu Ninh hiếu kỳ nói. Bùi Nhiên, Quách Văn Nguyên thuận miệng giải thích nói. Không phải ngươi trong tưởng tượng cái kia Bùi Nhiên, là, hắn nghĩ nghĩ, mới nói, xem như ngươi đồng hành đi, Thiệu Ninh nghe vậy lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Kia có cơ hội cần phải hướng hắn thỉnh giáo một vài, Thiệu Ninh phía trước xem qua Tống Diệc Miễn. Thử kính, tuy rằng cũng không kém, nhưng là so với hiện tại quả thực là khác nhau như trời với đất. Nếu hắn biến thành như vậy là vị kia tên là Bùi Nhiên đồng hành. Kia thực lực của đối phương cũng tuyệt không sẽ kém. Rốt cuộc dạy dỗ diễn viên vốn dĩ cũng là đạo diễn công tác chi nhất. Nhưng mà Quách Văn Nguyên cùng Tống Diệc Miễn đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Thiệu Ninh buồn bực nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn không thích người khác hướng hắn thỉnh giáo? Quách Văn Nguyên, kia đảo không phải, bất quá hắn tương đối thích một loại khác thỉnh giáo, Thiệu Ninh. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Diệc Miễn bổ sung nói, Bùi Nhiên công phu thực tốt, Thiệu đạo ngươi phải cẩn thận điểm mà ni, Thiệu Ninh không cho là đúng. Ngạo Nghễ nói, ta từ nhỏ học tập tê quân do, đã sớm là hắc đạo tam đoạn. Liền tính là so công phu ta cũng sẽ không kê monster. Quách Văn Nguyên thương hại mà nhìn hắn một cái. Kia chờ ngươi đạo xong rồi đông thành sương mù lại đi tìm người thỉnh giáo, Thiệu Ninh. Vì cái gì? Quách Văn Nguyên lãnh khốc lại tàn nhẫn mà nói. Bởi vì đoàn phim kinh phí hữu hạn, không nghĩ cho ngươi ra tiền thuốc men, Thiệu Ninh. Ngoặc kép, liền ở đông thành sương mù trục khí thế ngất trời thời điểm. Bùi Nhiên cũng đã cùng Dương Nhất Chu còn có Đường Đường thảo luận ra kịch bản thô cương. Dương Nhất Chu không hổ là quốc nội đứng đầu biên kịch. Riêng là thô cương cũng đã có thể nhìn ra kịch bản xuất sắc trình độ. Hơn nữa Đường Đường cùng Bùi Nhiên tiếp thu ý kiến quần chúng. Đã đủ để đả động đầu tư người tâm money, bất quá bộ điện ảnh này đầu tư người trước mắt chỉ có Thẩm Hoài cùng Quách Văn Nguyên hai cái. Hai người đều là xuất phát từ đối Bùi Nhiên tín nhiệm mà ni, Quách Văn Nguyên nguyên bản là muốn dùng quan duệ danh nghĩa đầu tư, ai ngờ đến lại bị Thịnh Nhị trực tiếp ở hội đồng quản trị thượng dầu trở về. Hơn nữa này bộ diễn tuy rằng có Dương Nhất Chu như vậy đại lão, nhưng Bùi Nhiên dù sao cũng là cái hoàn toàn tân nhân. Ngược lại làm Quách Văn Nguyên cấp náo loạn cái không mặt mũi. Quách Văn Nguyên dưới sự tức giận, trực tiếp dùng chính mình công ty đầu tư, hai người đầu tư kim ngạch đều không tính thấp, Bùi Nhiên lại không phải chụp tảng lớn, dự toán cũng không nhiều, cũng liền không tính toán tìm mặt khác đầu tư người. Dương Nhất Chu nguyên bản chỉ là vì hoàn thành điện ảnh hiệp hội nhiệm vụ. Hơn nữa đối Bùi Nhiên tương đối cảm thấy hứng thú, liền thuận tay tiếp cái này biên kịch sống, không nghĩ tới thật sự bắt đầu công tác lúc sau. Bùi Nhiên cùng Đường Đường cũng không sẽ giống hắn đã từng mang biên kịch như vậy. Hắn nói cái gì chính là cái gì, hai người nếu có vấn đề lập tức liền sẽ nói ra. Tuy rằng thực lễ phép, nhưng vấn đề lại sắc bén thực, Dương Nhất Chu cũng tại đây tình cảnh chung trở nên càng thêm nghiêm túc cùng khẩn trương lên. ngược lại làm hắn có lúc trước tiến vào cái này ngành sản xuất khi cảm nhận được nhiệt tình. Ba người thảo luận hạ màn, Đường Đường chủ động xin ra trận đi cho bọn hắn pha trà. Dương Nhất Chu giãn ra một chút thân thể, nhìn Bùi Nhiên kia trương xinh đẹp không giống chân nhân sườn mặt. Nhịn không được hỏi, ta xem ngươi đối cái kia niên đại hương giang vai võ phụ sự tình rất rõ ràng a. Lấy ngươi tuổi tác, cái kia thời đại đối với ngươi mà nói cũng quá xa xăm đi, Bùi Nhiên liền lông mi cũng chưa động. Một chút, ta khi còn nhỏ nhìn không ít khi đó điện ảnh, thực cảm thấy hứng thú, liền đi tra xét chút tư liệu, kỳ thật đều là lý luận suông thôi, Dương Nhất Chu vẫn là có chút hồ nghi. Mang theo cười hỏi, ngươi cùng Thẩm Tổng còn có Quách Tổng rất quen thuộc, bọn họ chớp đều không nháy mắt liền đầu nhiều như vậy tiền. Này phân tín nhiệm quá khó được, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến kéo đầu tư đơn giản như vậy tân đạo diễn đâu, Bùi Nhiên ngẩng đầu. Lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, ta cũng thực cảm kích Thẩm Tổng hòa Quách Tổng, còn có ngài, ba vị đối ta ơn tri ngộ. Ta khắc trong tâm khả mờ ni, Bùi Nhiên trả lời tích thủy bất lậu. Dương Nhất Chu không thú vị mà bĩu môi, cũng lười đến hỏi đi xuống. Dù sao mặc kệ thế nào, chỉ cần bộ phim này hảo là đến nơi. Ở điểm này, Bùi Nhiên trước mắt biểu hiện đều thập phần ưu tú. Mấy người uống lên điểm trà, lại thảo luận một hồi. Bùi Nhiên liền nhận được Thẩm Hoài điện thoại, hắn cùng hai người nói thanh. Liền ra khỏi phòng đi tiếp điện thoại, một chuyển được, Thẩm Hoài cũng không có hàn huyên, trực tiếp liền mở miệng nói, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi tưởng trước hết nghe cái nào? Bùi Nhiên lông mày nhẹ chọn, Thẩm Hoài trước kia nhiều ổn trọng một người a, bị Diệp Thương mang càng ngày càng oai, hắn cũng không tưởng, nói thẳng, tin tức xấu, Thẩm Hoài nói, tin tức xấu chính là... Lần này Quan Duệ cũng muốn tham dự điện ảnh Hiệp hội Bồi dưỡng Tân Nhân kế hoạch. Nghe nói bọn họ đã xác định hảo tiến cử điện ảnh. Biên kịch cũng là trong nghề nhất lưu biên kịch, diễn viên chính là phía trước ảnh đế Phó Thừa. Này sẽ là ngươi cường đại nhất đối thủ, Bùi Nhiên liền đuôi lông mày cũng chưa động một chút. Hỏi tiếp nói, kia tin tức tốt đâu? Thẩm Hoài. Phía trước ta vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp nhiếp ảnh ra. Hiện tại cuối cùng có điểm mặt mày, Bùi Nhiên cũng không có lộ ra vui sướng biểu tình. Mà là hỏi ngược lại, thoạt nhìn này mặt mày cũng không phải kiện sự tình đơn giản. Nếu không ngươi đã sớm nên đem người cấp ký xuống tới, Thẩm Hoài thở dài. Ngươi nói không sai, người này là Dễ Lão giới thiệu cho ta. Hắn thời trẻ là thực ưu tú nhiếp ảnh ra. Sau lại xảy ra chuyện, trong ngành hỗn không đi xuống, liền đổi nghề đi chụp phim phóng sự, lúc ấy hắn liền phóng lời nói tuyệt không lại trở về đóng phim điện ảnh. Mấy năm nay hắn phim phóng sự ở quốc tế thượng nhiều lần đoạt giải. Thanh danh địa vị đều có, dùng tiền căn bản đả động không được hắn, Bùi Nhiên nghe Thẩm Hoài hình dung. Trong đầu lại toát ra một cái tên, Sầm Chú Thẩm Hoài sửng sốt. Ngươi nhận được hắn, Bùi Nhiên ở linh hồn trạng thái thời điểm, đã từng ở Hương Giang sân vận động phòng nghỉ xem qua Sầm Chú phim phóng sự. Không thể không nói, Sầm Chú người này thật là rất có tài hoa, hắn đối với nhan sắc cùng quang ảnh đem khống, quả thực tới rồi thiên tài nông nỗi, cái này làm cho Bùi Nhiên ấn tượng khắc sâu, thẳng đến hôm nay cũng không thể quên, Thẩm Hoài cũng không có tế hỏi, chỉ là nói. Ta tìm người trung gian cùng hắn tiếp xúc một chút, ước hảo một cái gặp mặt thời gian, bất quá Sầm Chú tính cách cổ quái, lại là có tiếng nói một không hai, ta hoàn toàn không có nắm chắc có thể thuyết phục hắn, Thẩm Hoài cũng thực bất đắc dĩ. Hắn nhìn đến Sầm Chú phiến tử kia một khắc, liền ý thức được hắn thực thích hợp Bùi Nhiên đoàn phim. Chỉ tiếc Sầm Chú tính tình quá mức quật cường, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức. Không nghĩ tới vẫn luôn không có gì phản ứng Bùi Nhiên lại đột nhiên nói. Ta cùng ngươi cùng đi, Thẩm Hoài sửng sốt, ngươi có thể nói phục hắn. Ta không biết, Bùi Nhiên thành thật mà trả lời. Nhưng ta biết, chúng ta đoàn phim cần thiết phải có hắn, tác giả có lời muốn nói. cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu manh, đô tham ăn kêu miêu miêu, lạc lạc miêu, tiểu ngụ, quạ đen 10 bình, chân giò hun khói tây nhiều sĩ đóng gói, nhuộm đẫm, nguyên khôi, cựu quân tiểu thái dương 5 bình, ZC 1303 bình, không miêu 2 bình, phi vũ, mãn giai hồng diệp, 34.043.140. Bình cái tà, duy tương đương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.